phần 6.4. Nhạc Dương gật đầu đáp. Phải, sao vậy, anh cũng nghe đến họ rồi à? Son lắc đầu. Không, tôi chưa bao giờ nghe đến cả. Trương Lập nói, giọng anh ngạc nhiên thế cơ mà, sao vậy? Son nói, bởi vì cách phát âm đó. Các anh có biết người Mai ơ sùng bái nhất là vị thần nào không? Thần rắn mưa, người Mai ơ gọi là Kukulkan. Các anh thử nghe xem, hai âm này nghe thật giống nhau, không biết có phải là trùng hợp hay không nữa. Kukukơ, Kukulkan. Nhạc Dương lặp đi lặp lại để so sánh, cảm giác đúng là hết sức giống. Trương Lập nói, vậy thì họ không phải là hậu duệ của người anh điêng, mà là hậu duệ của người Mai ơ rồi. Son nói, có lẽ vậy, tuy rằng bây giờ vẫn còn khá nhiều hậu duệ của người Mai ơ, bọn họ sống tản mát trong các bộ lạc thiểu số, nhưng hầu hết đều ở rừng rậm Trung Mỹ, hoặc là có mấy nhánh đã vượt qua dãy Andes để đến rừng Amazon. Thực ra, sau khi nền văn minh Mai ơ suy bại, cũng có không ít hậu duệ của họ tản cư trong các bộ lạc anh điêng, hoặc giả họ đã dung hòa lẫn nhau, dựa theo quy luật diễn hóa chủng tộc, rất có khả năng là họ cùng một tổ tiên. Phải rồi, họ thờ cúng thần gì vậy? Ba Tang đáp, họ thờ nhiều thần lắm, hình như mỗi thứ đồ vật đều có thần riêng của mình, thần ngô, thần cỏ chanh, ăn ở đi lại thứ gì cũng có thần hết. Các thần tương đối tôn quý thì có thần Kukukơ, thần Ca Sờ. Son cười cười, nói, vậy thì đúng rồi, thần Ca Sờ là thần rừng, thần bảo vệ đất đai của người Mai ơ. Trương Lập bổ sung thêm, còn có thần lợi hại hơn nữa cơ, gọi là Iinadena. Gì hả? Iinadena. Son chau mày. Trương Lập nghĩ ngợi giây lát rồi nói, đằng nào thì phát âm cũng quái đản lắm, không phải Inaven thì cũng là Inaven gì gì đấy. Son dường như nghĩ ra điều gì đó, liền lộ vẻ kinh ngạc. Không phải là thần Vơ A Co Cha đấy chứ, nhưng đó là thần của người Inca cơ mà. Đợi chút đã, chẳng lẽ vì nguyên nhân địa lý mà họ đã dung hợp tín ngưỡng của cả hai nền văn minh lại? Không, những dân tộc cổ xưa này gần như là hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Lẽ nào, bọn họ chính là một bước ngoặt trong lịch sử, là hậu duệ của nền văn minh thần bí đó? Thấy Son cứ lẩm bẩm một mình, Trương Lập không nén nổi tò mò hỏi, sao vậy Son? Anh nói nhỏ như vậy, chúng tôi làm sao nghe được? Son giật mình sực tỉnh, nói, tôi nhớ ra rồi, chính là thần Vơ A Co Cha. Tôi có biết, vị thần đó không liên quan tới văn minh Mai ơ, ngược lại có liên quan tới nền văn minh Inca cổ ở đây. Trong thần thoại Inca, thần Vơ A Co Cha là sáng thủy thần, có thể nói là một vị thần đi lại trên thế gian. Mặc dù có rất nhiều câu chuyện thần thoại đã cường điệu lên, nhưng đích thực là có một vị thần như vậy từng đến vùng đất này. Thấy điệu bộ như hiểu mà lại chẳng hiểu gì của bốn người, Son liền xòe hai tay ra cười cười nói tiếp, như vậy nhé, tôi giải thích theo một hướng khác vậy. Trong lịch sử của người Inca, thần Vơ A Co Cha cũng giống như thần nông trong lịch sử Trung Quốc các bạn vậy. Ồ, vậy tức là có một người như vậy thật, chẳng qua chỉ là ông ta quá thần thông quảng đại, nên mới thần hóa lên phải không? Nhạc Dương nói xong lại nhớ ra điều gì đó, liền bổ sung tiếp, còn một thần tên là A Phúc Hờ thì phải. Son ngừng cười, nghiêm mặt nói, đây không phải vị thần có thể tùy tiện nhắc đến được đâu, ông ấy là hóa thân của thần mặt trời ở địa ngục. Người Mai ơ cổ đại vẽ thần mặt trời là một thiếu niên anh tuấn và một ông già lưng ngủ mũi dài, biểu hiện hai mặt thiện ác của vị thần này. Khi ở trên thiên đường, đó là một thanh niên dễ mến, ở dưới địa ngục, là một ông già độc ác, chân thân hóa thành xương cốt. Đây chính là vị thần bảo vệ địa ngục tầng thứ 5 của người Mai ơ, tượng trưng cho cái chết tử thần. Nhạc Dương lè lưỡi nói, chẳng trách họ lại nói kiểu thần bí đáng sợ như vậy, thì ra là cấm địa của tử thần. Son không hiểu bèn hỏi, anh nói gì vậy? Nhạc Dương giải thích, phía tây lãnh địa của người Kukukơ là rừng than thở, họ nói trong đó là nơi tử thần đang yên nghỉ. Vô số nhà thám hiểm đã vào mà chẳng ai ra khỏi đó cả. Son lẩm bẩm, rừng than thở, rừng than thở, rừng than thở. Anh nói là rừng than thở phải không? Suýt chút nữa thì anh ta đã nhảy cẫng lên. Nhạc Dương gật đầu, phải đó, bây giờ có lẽ chúng ta cũng đang đi men theo bìa rừng than thở đấy. Anh biết nơi này à? Son nói, à, tôi nhớ ra rồi,